Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2711, dụ dỗ, canh 1, Vương Thủ Nhân trầm ngâm không nói. Hắn thân là một phong chi chủ, tự nhiên không phải ngây thơ chi nhân. Thoáng một phát liền minh bạch Sở Ly ý tứ, là muốn thông qua cái này bộ tâm pháp lại để cho Thái Hạo Phong tránh một chút quang minh thắng. Cảnh danh tiếng, không muốn trở ngại Tôn Minh Nguyệt. Sở Ly mỉm cười nói, cái này Bất Lão Trường Sinh Công về sau bị Tống Vô Kỵ dung hợp cái khác tâm pháp, mới chế một bộ Thôn Linh Quyết, quả nhiên là uy lực kinh người. Này công có Thương Tích Thiên cùng a. Vương Thủ Nhân đạo, Sở Ly gật đầu, xác thực này công có chút tà môn, cũng có thể thôn phệ thường nhân thọ nguyên, bất quá dùng tại chính tắc thì chính, ta tự luyện thành đến nay, vẫn là thôn phệ cây tùng thọ nguyên. Thực tế tùng tử lá thông, thọ nguyên cực đã lâu, đã có này công, một ít kỹ thuật liền có thể thi triển, giống ta thí thiên kiếm quyết, mỗi lần đều muốn thiêu đốt thọ nguyên bao nhiêu quyết định thí thiên kiếm uy lực lớn nhỏ. Nếu không có này công, ta đã sớm chết rồi. Cái kia cũng là, chấm ngoặc kép, Vương Thủ Nhân như có điều suy nghĩ, Thái Hạo Phong cũng có hai môn thiêu đốt thọ nguyên kỳ công. Uy lực hùng vĩ, nhưng một cái giá lớn cũng thật lớn, bởi vì làm đại giá quá lớn, cho nên không thể thỏa thích thi triển, chỉ có thể thời điểm mấu chốt cứu mạng chi dụng, thậm chí tại tu luyện chi tế cũng sẽ hao tổn thọ nguyên. Như có này công, Thái Hạo Phong các đệ tử thực lực hội bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn. Chính thức độc tôn thiên hạ, khó hơn nữa có người khiêu chiến, dù cho lôi trì cũng không thành. Sở Ly xem hắn tâm tư, cười nói, đã có này công, phong chủ ngươi phi thăng chi lộ hội vững vàng rất nhiều. Chúng ta tương lai sẽ ở bên trên một tầng thiên gặp lại. Về phần nói Minh Nguyệt bên kia, nàng dĩ nhiên đã tìm được phi thăng chi lộ. Muốn kiến một phen công lao sự nghiệp, cũng có thể cùng các sư tổ giao cho. Tại thiên ngoại thiên lại sẽ không dừng lại quá lâu. Ngoặc kép, tốt. Vương Thủ Nhân chậm rãi gật đầu nói, vậy thì thụ chi có xấu hổ á? Sở Ly cười nói, đa tạ phong chủ. Vương Thủ Nhân lắc đầu cười khổ nói, kỳ thật ta cũng không thể không thu, người đã cho chúng ta tạo lối thoát, cũng chỉ có thể thuận thế xuống á. Phong chủ sao lại nói như vậy? Sở Ly cười lắc đầu. Vương Thủ Nhân nói, người bây giờ tu vi chi sâu, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Lão hủ là không có sức hoàn thủ, thiên hạ to lớn, sợ là lại vô địch thủ. Sở Ly nói, ta chí không tại này, hay là nghĩ đến sớm một chút nhi phi thăng, mới xây Dẫn Tiên Sơn còn muốn phong chủ nhiều hơn chiếu cố. Dẫn Tiên Sơn sao? Chấm ngoặc kép, Vương Thủ Nhân nhẹ quai hàm thủ, là nên trùng kiến rồi. Lúc trước là Tống Vô Kỵ tại phía sau lưng giở trò. Đoàn người giận mà không dám nói gì. Hiện tại hắn đã chết rồi, tự sẽ không còn có người không cảm thấy được. 9 tầng thiên cùng 1 tầng thiên chênh lệch cực lớn, hơn nữa Dẫn Tiên Sơn vị trí đặc thù, không có khả năng bước vào 9 tầng thiên. Còn có Sở Ly, Dẫn Tiên Sơn tuy là 1 tầng thiên tông môn, địa vị lại cùng 9 tầng thiên không giống. Sở Ly từ trong lòng ngực móc ra một bản mỏng tập đưa tới. Vương Thủ Nhân nhận lấy trở mình liếc mắt nhìn. Mỏng tập bên trên ghi đúng là Bất Lão Trường Sinh Công. Cứng cáp bút lực tựa hồ muốn xuyên thấu qua trang giấy, bay đến không trung. Sở Ly tại chữ bên trên ngưng vận lấy lực lượng tinh thần, lật xem cái này bí kíp về sau, lại tìm hiểu sẽ gặp tỉnh rất nhiều tâm. Nước chảy thành sông giống như lĩnh ngộ, tu luyện không khó, lại để cho Vương Thủ Nhân vui mừng quá đỗi. Vương Thủ Nhân thân là Thái Hạo Phong chủ, ngộ tính kinh người, bay qua một lần liền lĩnh ngộ, vì vậy yên lặng vận dạo qua một vòng, cảm nhận được kỳ dị lực lượng, hư không tựa hồ biến hóa, tràn ngập một cỗ chính mình chưa từng cảm nhận được lực lượng. Theo Bất Lão Trường Sinh Công vận chuyển, những lực lượng này tí ti từng sợi tiến vào thân thể, vô hình vô tích, lại chân thật tồn tại. Thân thể của mình phảng phất trở nên cường tráng một phần, nhưng lại không phải thân thể, mà là một loại đặc thù cảm giác. hắn biết rõ đây tựu là thọ nguyên rồi. Bất lão trường sinh công đương thật thần kỳ. Hắn lộ ra dáng tươi cười. Song Sở Ly gật gật đầu. Rất tốt. Sở Ly cười nói. Bất lão trường sinh công nghe nói ở trên một tầng trời cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Phong chủ, cái kia liền không quấy rầy. Đi đầu cáo từ. Tốt. Vương thủ nhân ôm một cái quyền. Hắn tâm thần đều tại bất lão trường sinh công bên trên. Theo vận chuyển, hắn càng phát ra cảm nhận được bất lão trường sinh công huyền diệu. Thời gian dần trôi qua, hắn bỗng nhiên sinh ra một tia hiểu ra. Chính mình còn lại 112 năm thọ nguyên. Hắn tu vi mặc dù sâu, đối với thân thể của mình nắm giữ rõ ràng, nhưng rất khó biết rõ chính mình đến tột cùng có thể sống bao lâu. Luyện bất lão trường sinh công về sau, đối với thọ nguyên cảm giác lại rõ ràng. Chỉ còn lại có 112 năm thọ nguyên. Muốn phi thăng rất khó khăn. Đừng nhìn Tiêu Kỳ phi thăng được như vậy dễ dàng. Kỳ thật phi thăng khó khăn vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa có một cái là trọng yếu hơn hiện tượng. Niên kỳ càng lớn, phi thăng càng khó. Tuổi càng trẻ phi thăng việt dịch. Phi thăng chi lộ càng về sau càng khó đi. Bất quá đã đến hắn như vậy niên kỳ. Mặc kệ nhiều khó, đều muốn nghênh khó mà lên. Hay không lại chỉ có thể ngoan ngoãn luân hồi. Về phần nói bất lão trường sinh công vấn đề, hắn không tiếp thụ cũng hết cách rồi. Cũng không thể cùng quang minh thắng cảnh đối đầu. Nếu không thực vạch mặt, có Sở Ly tại, Thái Hạo Phong căn bản ngăn không được. Cho mình bất lão trường sinh công. Bất quá là Sở Ly một phen tình nghĩa. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại quang minh thắng cảnh. Đang suy tư con đường của mình. Chính mình muốn tu luyện bàn nhược long tượng công thành tựu viên mãn. Hay là cần công đức. Bất quá bằng bản lãnh của hắn. Đạt được công đức rất dễ dàng. Không giống ở trên một tầng thiên. Cần muốn phải liều mạng. Mấu chốt vẫn là đem cấp độ đẩy lên đi. Tôn Minh Nguyệt gõ gõ cửa tiến đến. Áo trắng phiêu động mang theo tí ti mùi thơm. Đi vào hắn phụ cận. Phong chủ bên kia nói như thế nào? Không có vấn đề rồi. Sở Ly quay hàm thủ. Tôn Minh Nguyệt tự nhiên cười nói. Hắn thực cam tâm lui ra phía sau một bước. Sở Ly nói. Bất lão trường sinh công truyền cho hắn rồi. Ngoặc kép. Thật đúng là hạ tiền vốn rồi. Tôn Minh Nguyệt sóng mắt dịu dàng. Gom góp tới ôi đến trên người hắn. Người cam lòng. Sở Ly thừa cơ ôm nàng. Ai bảo ngươi không nên giày vò đấy. Tôn Minh Nguyệt ôm sát hắn. Được rồi. Ta sẽ mau chóng đi lên. Sở Ly thỏa mãn mà cười cười gật đầu. Tôn Minh Nguyệt nói. Không có Thái Hạo Phong. Còn lại ta đây thật đúng là không để vào mắt. Dù cho Giao Thiên Lâu cũng không có gì lớn. Sở Ly nói. Ngươi đi xuống xem một chút Lý Manh a. Nàng bên kia một người hay là thật cực khổ. Nàng tuổi còn trẻ. Vất vả một ít không có gì. Tôn Minh Nguyệt đạo. Sở Ly lắc đầu. Lẻ loi trơ trọi một người quá đáng tiếc. Người cái này đương sư phụ quá ác tâm. Tôn Minh Nguyệt hừ một tiếng. Nàng lúc trước mặt lâm tình trạng so Lý Manh sai. Còn không phải rất đã tới. Thu hoạch rất nhiều. Như không có cái kia phiên gian khổ. Mình cũng chỉ là võ công cường một ít. Tâm trí nhưng lại xa xa không thành. Sở Ly nói. Thừa cơ nhìn xem cái kia trưởng lão hội. Người lo lắng trưởng lão hội. Tôn Minh Nguyệt thoáng một phát đã minh bạch Sở Ly dụng tâm. Sở Ly mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Hắn một mực không thể nắm giữ trưởng lão hội đến cùng có người nào. Dù cho hỏi vương thủ nhân cũng vô dụng. Trưởng lão hội tiến vào lúc phát quá nặng thề. Không thể lộ ra. Tôn Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng. Ta như xuống dưới là làm trái với thiên quy. Trưởng lão hội muốn xử phạt ta. Ngươi là muốn dụ dỗ bọn hắn xuất đầu. Sở Ly gật đầu. Tôn Minh Nguyệt nói. Đừng đến lúc đó ngươi bảo hộ không được ta. Đó mới là chê cười. Thử xem đi. Sở Ly đạo. Ta đây hiện tại liền đi. Tôn Minh Nguyệt nói. Lập tức an bài thoáng một phát liền đi. Nàng dứt lời buông ra Sở Ly. Phiêu nhiên mà đi. Lôi lệ phong hành. Sở Ly bắt đầu tu luyện bàn nhược long tượng công. Hắn hấp thu chính là bên trên một tầng thiên linh khí. Tốc độ tu luyện nhưng lại không thể so với bên trên một tầng thiên chậm. Hơn nữa bởi vì lĩnh ngộ càng sâu.